chồng yêu khó chiều. Chương 27, so với làm nũng anh thích hành động thực tế hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng bệnh lập tức yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở của nhau. Cô không quen với sự yên tĩnh này, chỉ cảm thấy lồng ngực khó thở nên muốn ra ngoài hít thở không khí. Em nghĩ bây giờ em có thể ra ngoài với dáng vẻ này à? Cô cũng chỉ quấn băng gạc quanh đầu mà thôi, đâu phải gãy tay gãy chân mà không đi được. Cô đành lắc tay áo anh nũng nịu. Chị Ý Nam, chỗ này bí bách quá. Em ra ngoài một lúc sẽ về. Em bảo đảm không đi quá nửa tiếng đâu. Chị Ý Nam nhìn dáng vẻ thê thốt của cô, bổ xuống một tia sét. Noãn Cẩn, so với làm nũng, anh thích hành động thực tế hơn. Cô mắng thầm trong lòng. Đây rõ ràng là đồ đục nước béo có, nhưng cũng không thể không làm. Cô quỳ xuống giường nhanh chóng ghé sát lại hôn anh một cái. Tô Noãn Cẩn vui vẻ mang giày xuống giường, đi vào phòng vệ sinh sửa sang lại rồi ra ngoài. Thấy anh cầm áo khoác của cô đứng ở cửa, cô lập tức khựng lại. Đột nhiên có dự cảm không lành. Người trong thang máy rất nhiều. Người lớn ôm trẻ con, người trẻ tuổi đỡ người già, còn có người ngồi xe lăn. Cô bị đẩy sang bên cạnh, dán sát vào vách tường kim loại. Chị Ý Nam cũng chẳng khá hơn là bao. Anh đứng đằng sau, cơ thể áp sát vào cô. Từ cái gương phía trước có thể nhìn thấy vẻ mặt không vui của anh. Cậu cả nhà họ chỉ có cái tật không thích chen chúc nơi công cộng đông người. Cô từng gièm pha đây là bệnh nhà giàu. Gần như anh chưa từng lộ mặt. Ăn cơm gì đó đều ở trong phòng riêng. Cuối cùng cũng đến tầng 1. Cô được anh kéo ra ngoài. Vốn định bỏ anh lại rồi tự mình đi dạo. Nhưng bây giờ anh kéo tay cô đi về phía trước. Xuyên qua đám đông ở sảnh dọc theo hành lang, đằng trước chợt xuất hiện một cái đình. Cô ngồi trên ghế đá, nhàm chán gõ ngón tay lên bàn. Vì dầm mưa dãi nắng nên cây cột đỏ loang lổ, để lộ ra màu sắc bên trong. Chị Ý Nam dựa vào cây cột, mắt hơi khép hờ, khí thế sắc bén trên người hoàn toàn được thu lại. Chồng anh lúc này giống như một con chó chăn cừu đơn thuần vô hại. Cô cũng chỉ dám nói xấu trong lòng mà thôi. Ôi, đó không phải người đẹp Hứa Bằng sao? Tô Noãn Cẩn nheo mắt, đúng lúc nhìn thấy Hứa Bằng đội mũ lưỡi chai đi từ ngoài cổng vào. Đằng sau còn có một người phụ nữ đi theo, chắc là trợ lý của cô ta. Hai người họ không muốn thu hút sự chú ý của người khác nên cực kỳ khiêm tốn. Cô thầm nghĩ, sao lại bị cô nhìn thấy rồi? Chỉ trách mắt mình tinh quá. Rõ ràng đã che giấu đến thế kia mà. Ánh mắt chị Ý Nam không hề dao động, chỉ thuận mắt nhìn theo hướng chỉ tay của cô rồi lại nhanh chóng quay về. Anh hừ khẽ, Noãn Cẩn, không có chuyện gì thì đừng nhìn lung tung. Hít thở không khí xong rồi thì đi về. Cô bĩu môi, quyết định không chọc giận anh nữa. Chỉ vào băng ghế đá đối diện ân cần gọi anh đến ngồi. Không cần, đợi ở đây. Anh đi một lúc rồi về. Dặn dò xong, chị Ý Nam mẹn theo con đường nhỏ đi về phía sảnh lớn. Cô chống cằm nhìn bóng hình ảnh biến mất trong đám đông còn cười một tiếng. Cô kéo khóa áo khoác lên rồi đứng dậy đi xuống bậc thang. Theo con đường nhỏ đi thẳng về phía trước. Lên cầu liền nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Sau đó rẽ vào chỗ ngoặt. Ngồi cạnh hồ sen, phong cảnh nơi này quả thực không tệ. Có cầu nhỏ, có nước chảy, trong hồ sen còn có mấy con cá vàng bơi qua bơi lại. Vẫy đuôi tạo thành gợn sóng, cực kỳ thoải mái và dễ chịu. Cô tựa vào lan can đỏ nhìn cá dưới nước, đột nhiên rất muốn giơ tay chạm vào, muốn sờ lưng bóng loáng của nó. Con cá ngoi lên khỏi mặt nước, sát bên một lá sen đã héo, cứ yên lặng ở đó, đôi mắt đó như đang nhìn cô. Nếu lúc này có bánh mì thì tốt rồi, còn có thể cho nó ăn. Nghĩ đến đây, Tô Noãn Cẩn ra khỏi đình, đến siêu thị ngoài bệnh viện mua bánh mì. Cách trương.